Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3201 Thiên Nhân Vĩnh Cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3201 chương Thiên Nhân Vĩnh Viễn Cách trong thiên thế giới vạn tộc chúng sinh, đối với trong địa ngục cuối cùng xảy ra chuyện gì căn bản không biết đã liền điệp nguyệt thần thức dò xét đến Minh Hà về sau, đều không thể tiếp tục xâm nhập lần này biến cố phát sinh đến quá mức đột nhiên. Mọi người chẳng qua là chứng kiến, Hoàng Vũ Đại Đế bị đến từ đại thiên thế giới một đạo quang hoa, đánh cho thân thể nghiền nát hình thần câu diệt. Đừng nói là bọn hắn, tại võ đạo bản tôn võ hồn, xông vào cái kia mảnh huyết hải về sau, đã liền Thanh Liên chân thân đều triệt để cùng hắn đã mất đi liên hệ, không biết làm chết sống. Cái kia mảnh huyết hải tựa hồ có được thuộc về mình một phương lĩnh vực có thể ngăn cách hết thảy dò xét. Đạo này đến từ đại thiên thế giới vầng sáng tuy rằng đã biến mất lại đem tam giới hàng rào xuyên thủng. Mà cái này, đem cho lần này phạt thiên cuộc chiến khâu cuối cùng tăng thêm vô số không thể dự đoán biến số. Tô Tử Mặc mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng võ đạo bản tôn vừa mới tao ngộ đại kiếp nạn, sinh tử không biết hắn trong lúc nhất thời còn không có hồi phục tinh thần, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, ma chủ đã đằng không bay lên, hướng lấy đại thiên thế giới bay đi. Tà đế quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc tựa hồ đều muốn nói cái gì đó, muốn nói lại thôi cũng quay người hướng lấy đại thiên thế giới bay đi. Tam giới hàng rào bị xuyên thủng, tổn hại chỗ cũng không lớn, hơn nữa đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Ma chủ tà đế, phạm thiên quỷ mẫu bọn người ở tại trung thiên thế giới, sở dĩ lực lượng đã bị áp chế tối đa chỉ có thể phát huy ra đại đế chiến lực cũng là bởi vì có đạo này quy tắc hạn chế. Mà giờ khắc này, bởi vì đại thiên thế giới cùng trung thiên thế giới quy tắc hàng rào bị đánh vỡ, khiến cho ma chủ tà đế, phạm thiên quỷ mẫu ba người cảm giác đã đến tự đại thiên thế giới lực lượng. Áp chế quy tắc của bọn hắn cũng xuất hiện một tia kẽ hở. Ba người khí tức đang nhanh chóng kéo lên, trong nháy mắt cũng đã vượt qua đại đế, minh hiển đi vào một tầng khác. Đứng ở đàng xa Điệp Nguyệt cảm giác đến phạm thiên quỷ mẫu khí tức trên thân, đều cảm nhận được một hồi tim đập nhanh, sắc mặt biến hóa. Cùng ma chủ tà đế bất đồng, phạm thiên quỷ mẫu cũng không trước tiên ly khai, mà hơi hơi gương cao đầu, xuyên thấu qua trời xanh phần cuối chính là cái kia đang tại khép lại lỗ thủng, dường như có thể chứng kiến đại thiên thế giới cảnh tượng, lộ ra hưởng thụ chi sắc trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười. Theo nàng lực lượng khôi phục nàng nếp nhăn trên mặt đã ở dần dần giảm bớt. Đột nhiên, phạm thiên quỷ mẫu xoay đầu lại, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào nơi xa Điệp Nguyệt, mặt lộ vẻ sát cơ. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc lòng có nhận thấy, ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, hướng lấy thiên đình phương hướng nhìn lại chính chứng kiến phạm thiên quỷ mẫu quay người, ánh mắt tập trung Điệp Nguyệt một màn. Không tốt, Tô Tử Mặc trong lòng trầm xuống. Nguyên bản tại đại thiên thế giới ở bên trong, phạm thiên quỷ mẫu căn bản không làm gì được Điệp Nguyệt, thậm chí tại chiến lực lên còn muốn hơi thua Điệp Nguyệt một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ phút này, tam giới hàng rào nghiền nát, trói buộc tại phạm thiên quỷ mẫu trên người hạn chế cũng tùy theo biến mất thuộc về nàng nguyên bản lực lượng chính đang nhanh chóng khôi phục. Ma chủ từng nói qua cảnh giới của bọn hắn, tại đại đế bên trên. Mà loại lực lượng này, đủ để diệt sát trung thiên thế giới hết thảy. Tại phạt thiên cuộc chiến trước Điệp Nguyệt cùng phạm thiên quỷ mẫu bộc phát qua xung đột. Lúc ấy bởi vì ma chủ tham gia, phạm thiên quỷ mẫu mới không được đã thu tay lại, lấy đại cục làm trọng đối kháng thiên đình. Bình thường mà nói thiên đình nghiền nát ma chủ tà đế, phạm thiên quỷ mẫu phi thăng mà đi căn bản uy hiếp không được Điệp Nguyệt. Nhưng bởi vì võ đạo bản tôn đại kiếp nạn hàng lâm dẫn đến tam giới hàng rào nghiền nát, phạm thiên quỷ mẫu lực lượng có thể tại trung thiên thế giới mà bắt đầu khôi phục. Tô Tử Mặc gào to một tiếng, giống như điên phát tốc chạy như điên, hướng lấy thiên đình vội vã mà đi. Thiên đình bên trong, đối mặt nơi xa phạm thiên quỷ mẫu, Điệp Nguyệt cũng không đào tẩu, thần sắc thản nhiên. Nàng biết rõ, mình đã bị phạm thiên quỷ mẫu tập trung, căn bản trốn không thoát. Song phương lực lượng chênh lệch quá xa, Điệp Nguyệt thậm chí sinh ra một loại cảm giác xa xa vị kia phạm thiên quỷ mẫu chỉ cần một ngón tay, đều có thể đem nàng nghiền chết. Ngươi vừa mới uy hiếp qua ngã, phạm thiên quỷ mẫu cười tùm tìm nói. Giờ phút này, phạm thiên quỷ mẫu nếp nhăn trên mặt đã biến mất lột xác thành một cái thành thục xinh đẹp phu nhân, bờ môi đỏ tươi, tràn đầy hấp dẫn. Phạm thiên quỷ mẫu tự lo nói. Ngươi đại khái không rõ ràng lắm, mặc dù tại đại thiên thế giới, dám dùng cái loại này ngữ khí nói chuyện với ta đấy, cũng không có bao nhiêu. Dám cùng ta động thủ đấy, thì càng là giải rác không có mấy. Mà trong này nhìn thế giới, một cái nhỏ tiểu từ đây hồ điệp cũng dám cùng ta diễu võ dương oai, thật sự là quá thú vị, ha ha. Đột nhiên, phạm thiên quỷ mẫu thu hồi dáng tươi cười, chậm rãi ngẩng đầu, sau lưng mơ hồ có một trương dữ tợn kinh khủng mặt quỷ hiện lên, nhìn chằm chằm vào Điệp Nguyệt âm u mà hỏi. ngươi có biết tội của ngươi không? Bốn chữ này rơi xuống, chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Lại tới một lần, ta còn sẽ ra tay. Điệp Nguyệt thản nhiên nói, nàng biết rõ, Phạm Thiên Quỷ Mẫu đã tồn tại sát nàng chi tâm. Bất luận nàng nói cái gì, đều không cải biến được kết quả này. Tu luyện tới Phạm Thiên Quỷ Mẫu cảnh giới kia tuyệt sẽ không bởi vì nàng một hai câu, liền cải biến tâm ý của mình. Phạm Thiên Quỷ Mẫu nhìn thoáng qua chính hướng lấy nơi đây chạy như điên mà đến Tô Tử Mặc, mỉm cười, nói. Ngươi đã một lòng muốn chết, ngã sẽ thành toàn cho ngươi. Chỉ tiếc các ngươi đây đối với thần tiên quyến lữ, sau này muốn thiên nhân vĩnh viễn cách. Vừa dứt lời, Phạm Thiên Quỷ Mẫu ra tay. Đừng tưởng A Tô Tử Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng căn bản vô pháp ngăn cản một màn này phát sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phạm Thiên Quỷ Mẫu bàn tay phách rơi xuống đi. Điệp Nguyệt cũng xoay đầu lại, nhìn thật sâu liếc Tô Tử Mặc. Sự tình phát đột nhiên, hai người thậm chí không kịp nói lên một câu. Cái nhìn này tích chứa quá nhiều tình cảm. Có nhu tình, có không muốn, có tiếc nuối, cũng có quyến luyến. Cái nhìn này cũng là bọn hắn cuối cùng tạm biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Thiên Quỷ Mẫu chẳng qua là cách hư không, hướng lấy Điệp Nguyệt phương hướng phách rơi xuống đi, không có gì kinh thiên động địa cảnh tượng. Điệp Nguyệt trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, lực lượng chênh lệch quá xa. Tô Tử Mặc dần dần dừng bước lại, ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, nhìn trời trong đỉnh cái kia một vòng huyết vụ, hai mắt vô thần, ánh mắt ảm đạm, toàn bộ người dường như tại trong nháy mắt đã mất đi hồn phách. Nhân hoàng thân vẫn thời điểm, hắn cảm thấy vô cùng bi thống. Mà giờ khắc này, hắn cái gì đều không cảm giác được, trong đầu trống rỗng, liền dường như sinh mệnh thứ trọng yếu nhất trong lúc đó bị mất. Một màn này cũng vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Đến từ 3.000 giới các tộc cường giả thấy như vậy một màn, đều trừng lớn hai mắt, vẻ mặt tràn đầy rung động. Tất cả mọi người có thể dự đoán đến, phạt thiên cuộc chiến, sẽ vô cùng thê thảm. Ai có thể cũng không ngờ tới, béo gầy hai vị lão giả thân vẫn, lão viên thân vẫn, cửu vị yêu đế, thần tượng yêu đế, nhân hoàng chờ phần đông đế quân cường giả vẫn lạc về sau, hoàng vũ đại đế cũng bị đến từ đại thiên thế giới lực lượng gạt bỏ. Mà hôm nay, thậm chí ngay cả huyết điệp đại đế cũng thân từ đạo tiêu. Ai có thể nghĩ đến, phạt thiên cuộc chiến, lại gặp lấy hai cái đại đế thân vẫn mà chấm dứt. Phạt thiên cuộc chiến tuy thắng, có thể đại giới cũng thật sự quá lớn. Quỷ mẫu, một tiếng quát chói tai vang lên, tà đế thân ảnh nặng mới xuất hiện tại thiên đình bên trên, đúng là chứng kiến phía dưới biến cố, đi mà quay lại. Ma chủ thân ảnh, hầu như biến mất không thấy gì nữa. Mây mù lượn quanh chi ở bên trong, ma chủ cúi đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua phía dưới tình hình, mặt không biểu tình, trong đôi mắt không hề bận tâm. Tựa hồ phía dưới phát sinh hết thảy, đều cùng hắn không hề liên quan. A tà, ngươi đã tới chậm, Phạm Thiên Quỷ Mẫu trên mặt vui vẻ, lại ra vẻ tiếc hận thở dài một tiếng. Nàng đã bị chết, tà đế sắc mặt âm trầm, một câu không phát nhìn thoáng qua cái kia mảnh huyết vụ, đem ngăn ở phía sau, mới lạnh lùng nhìn xem Phạm Thiên Quỷ Mẫu. Cách chương.